Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 351, cháu trai này rất có thể lắp. Ngay tại quần chúng vây xem nghị luận ầm ĩ thời điểm, Thiên báo đại đao răng rắc một tiếng, bổ vào Trầm Phong trên đầu. Bất quá Trầm Phong huyền thiết đao cũng đồng dạng một đao bổ trúng Thiên báo bả vai. Bởi vì huyền thiết đại đao bản thân thì so sánh sắc bén. Tăng thêm Trầm Phong tại thạch hóa về sau, khí lực đột nhiên tăng mạnh mấy lần. Cho nên, nguyên bản nhìn qua không có chút nào kỹ xảo có thể nói một đao thế công. Vậy mà tại thời khắc mấu chốt sinh ra sáng mù mắt con người biến đổi lớn. Tại Thiên báo xem ra, cho dù chính mình bên trong Trầm Phong một đao, tối đa cũng là vạch phá ra thịt mà thôi. Dù sao mình đại đao, khẳng định sẽ trước rơi vào Trầm Phong trên đầu. Khi đó, Trầm Phong đầu đều đã bị chính mình chém thành hai nửa. Đến mức còn có thể hay không tại bờ vai của mình lưu lại kỷ niệm. Vậy phải xem bản lãnh của hắn cùng vận khí. Nghĩ tới đây, Thiên báo không tự chủ được phát ra hừ lạnh một tiếng. Bất quá, cái này âm thanh hừ lạnh còn chưa kịp theo lỗ mũi khuếch tán thời điểm. Đột nhiên cảm giác mình đại đao giống như nhanh chóng chạy như bay xe hơi. Đột nhiên đụng vào trên một tảng đá lớn. Chỉ nghe oanh một tiếng. Không chỉ có nguyên cả cánh tay trong nháy mắt đổi ra hai tiết. Chém vào Trầm Phong trên đầu đại đao. Cũng lên tiếng mà đứt. Tình huống như thế nào? Thiên báo ngây ngốc nhìn lấy bẻ gãy cánh tay. Cùng rơi trên mặt đất biến thành hai tiết đoạn đao. Trong lúc nhất thời. Còn thật không có kịp phản ứng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên lại cảm giác bả vai đau xót. Gấp vội cúi đầu xem xét. Lại phát hiện Trầm Phong huyền thiết đại đao. Vậy mà không trở ngại chút nào cắt vào bờ vai của mình. Cũng nương theo lấy một cỗ cường đại lực đạo thẳng vỗ xuống. Thiên báo trơ mắt nhìn lấy chính mình nửa người. Bị Trầm Phong đại đao chém thành hai khúc. Trong mắt tràn đầy không nói ra được hoảng sợ cùng kinh ngạc. Lập tức khó nhịn đau đớn. Để hắn theo trong cổ họng phát ra một tiếng tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm kinh khủng. A, Thiên báo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Khi bọn hắn phát hiện một mực ở vào bị đánh trạng thái Trầm Phong. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Mà hùng hổ dọa người Thiên báo lại bị Trầm Phong một đao chém thành hai khúc thời điểm. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Thiên Long nguyên bản ngay tại vây xem. Lâm ra một đám hạ nhân. Vì Lâm Nhất Ngang Lâm lão đầu nhi rót dạ hương. Đột nhiên nghe được tiếng kêu thảm thiết có chút quen thuộc. Không khỏi sửng sốt một chút. Thanh âm này vậy mà cùng ta nhị đệ rất giống. Đúng, Thiên báo đâu? Thiên Long vô ý thức ngẩng đầu tứ phương. Dự định tìm kiếm đệ đệ bóng người. Lại phát hiện Trầm Phong lãnh khốc đứng ở nơi đó, mà nằm trên đất người, giống như đệ đệ dáng vẻ, bạch, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm Thiên Long toàn bộ phía sau lưng. Vừa mới kêu, chẳng lẽ là đệ đệ phát ra, càng nghĩ càng kinh hãi, một cái lướt thân, gấp lui tới, làm hắn phát hiện ngã trên mặt đất, đích thật là đệ đệ Thiên báo, mà lại... Ngoại trừ một mặt vô cùng vẻ mặt sợ hãi bên ngoài. Vậy mà không có bất kỳ cái gì còn sống dấu hiệu. Thẳng đến lúc này, hắn mới tính hoàn toàn kịp phản ứng. Đệ đệ Thiên báo bị Trầm Phong một đao chém thành hai nửa. Người giết hắn, Thiên Long hơi nghi hoặc một chút. Mờ mịt nhìn đứng ở bên cạnh Trầm Phong. Kinh ngạc hỏi, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng dáng vẻ. Đúng. Phàm là cản ta diệt đi người của Lâm gia, đều phải chết. Trầm Phong nghiêng qua Thiên Long liếc một chút, nhẹ nói, ngươi vậy mà giết hắn, giết ta duy nhất đệ đệ. Thiên Long không để ý tới Trầm Phong, mà chính là tự mình tiếp tục nói. Thanh âm kia trầm thấp đáng sợ, giống như theo trong địa ngục đi ra oán linh, tràn đầy vô tận oán độc. Tốt, rất tốt, rất tốt, ta phải dùng toàn tộc các ngươi người tánh mạng. Đến vì đệ đệ ta chôn cùng, ta Thiên Long, thề với trời, đời này kiếp này, chắc chắn nghèo sức lực cả đời, chém hết cùng Trầm ra chỗ có tương quan người, vì đệ đệ ta báo thù, không chết không thôi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Thiên Long đem vung tay lên. Cách đó không xa một vị tay cầm sáp cây trường thương gia đình. Đột nhiên ngã xuống đất mà chết. Mà trong tay hắn một thanh trường thương. Lại còn như là mọc ra cánh. Siêu, một chút đằng không mà lên. Sau đó chuẩn xác rơi vào Thiên Long trong tay. Nhìn trời long thái độ. Trầm Phong cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Loại này cừu hận. Cũng không phải dùng lời nói liền có thể tiêu trừ. Cho nên, hắn không để ý chút nào đứng ở nơi đó. Hời hợt nhìn một chút thời gian. Trong lòng suy nghĩ chính mình sự tình. Còn có 7 phút thời gian. Thiên báo lãng phí 3 phút. Lấy loại tốc độ này. Trong vòng 10 phút hẳn là có thể đủ tất cả bộ xong. Nghĩ tới đây, Trầm Phong không khỏi nhếch miệng lên. Lộ ra một tia coi như có tí xíu mỉm cười mê người. Mà Trầm Phong đối diện, Thiên Long thì là ước lượng trong tay sáp cây trường thương. Hơi hơi nhíu mày, tựa hồ đối với cây thương này cũng không phải là đặc biệt hài lòng. Có điều hắn lại cũng không nói chuyện, trực tiếp vung thương vọt tới trước, mang theo một loại bén nhọn phá âm thanh âm, hướng Trầm Phong đâm tới. Mỗi ngày Long công tới, Trầm Phong đem miệng nhếch lên, diễu cợt nói. Cầm cây côn gỗ ngươi liền coi chính mình là cao thủ rồi. Tiểu gia nói cho ngươi. Ngươi mẹ nó suy nghĩ nhiều. Sau khi nói xong, tùy theo điều động lực lượng toàn thân hướng một bên né tránh. Mắt thấy Thiên Long trường thương thất bại thời điểm. Thân thủ một phát bắt được thân thương. Tại Thiên Long sắp phản kích thời điểm. Răng rắc một tiếng lên tiếng bẻ gãy. Nói cho ngươi. Chớ chọc ta sinh khí. Đem ta chọc tới. Ngay cả chính ta đều sợ hãi. Trầm Phong nhìn trời long. Diễu diễu nói. Ngay tại Thiên Long mở miệng muốn phản bác thời điểm. Chỉ thấy trong ánh mắt của hắn trong nháy mắt lóe qua mỉm cười. Trong tay bẻ gãy cái kia chặn mang theo đầu thương sáp cây thương. Quỷ dị theo Trầm Phong trong tay bắn ra. Hoàn toàn lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ. Thổi phù một tiếng. Đâm vào Thiên Long bụng dưới. Bỉ ổi. Thiên Long đột nhiên bị Trầm Phong đánh bất ngờ. Lúc này hắn mới hiểu được. Nguyên lai Trầm Phong vừa mới trang bức lời nói. Hoàn toàn là vì phân tán sự chú ý của hắn mà thôi. Mặc dù có chút hối hận chính mình chủ quan. Bất quá tại phun ra hai cái bỉ ổi về sau. Cũng không nói thêm gì nữa. Ngược lại tại bụng dưới thụ thương tình huống dưới. Càng đánh càng hăng. Kỳ thật lấy Thiên Long loại này cơ hồ đạt tới trúc cơ tầng 6 người mà nói. Thật muốn ấn bình thường tranh đấu. Trầm Phong đoán chừng đã sớm bị biết bị dỗi từ mấy trăm lần. Dù sao cảnh giới khác biệt tựa như tiểu học năm nhất hài tử. Căn bản tố không ra 6-7 toàn khối đề mục một dạng. Nhưng Trầm Phong lại không giống nhau. Hắn dựa vào là hoàn toàn không phải mình tu vi chân chính. Mà chính là trực tiếp dùng những biện pháp khác. Không chỉ có đem tu vi của hai người khoảng cách rút ngắn. Thậm chí còn tiện tay mang theo một kiện rất lợi hại trang bị. Hai người đùng đùng. Sao không dứt. Đánh hơn 2 phút đồng hồ. Tại chiến kỹ cùng tu vi phía trên. Trầm Phong đều là ở vào hạ phong trạng thái. Duy nhất đáng giá Thiên Long âm thầm cảm khái. Chính là bộ kia trải qua đạp nhịn đánh thân thể. Nguyên lai tiểu tử này nhịn đánh năng lực mạnh mẽ như vậy. Khó trách dám trực tiếp đơn thương độc mã đến nhà khiêu chiến toàn bộ Lâm gia. Thiên Long âm thầm cảm khái. Đối loại này đấu pháp. Thiên Long có chút không quá kiên nhẫn. Chỗ lấy hạ thủ cũng càng ngày càng nặng. Bất quá loại này mạnh tay tại Trầm Phong nơi này lại bị trực tiếp không đáng kể. Bởi vì hắn so đo là thời gian. Hiện tại 2 phút đồng hồ trôi qua. Cũng liền mang ý nghĩa mình còn có 5 phút đồng hồ trang bức thời gian. Cái đồ chơi này nhưng là muốn mạng già. Tuyệt đối không thể khinh thường. Không được, còn phải dùng trí. Trầm Phong nghĩ tới đây. Liền ở trong lòng tính kế lên. Ngay tại hai người thân hình giao thoa thời điểm. Trầm Phong bộ này nhịn đánh thân thể đột nhiên hướng lên trời long khẽ nghiêng. Ngay sau đó từ trong ngực lấy ra mini tiểu điện côn. Tiện tay thì đâm tại Thiên Long bên hông. Bởi vì quần áo che chắn, người chung quanh căn bản không nhìn thấy như tia chớp tia lửa tràng cảnh. Chỉ nghe được một trận yếu ớt xì. Vầy ba ba thanh âm. sau đó liền gặp Lâm gia đệ nhất cung Phụng Thiên Long. Đột nhiên thân thể đột nhiên cứng lại ở đó, trong miệng phát ra một tiếng dọa người kêu thảm về sau. Cả người liền té ngã trên đất, toàn thân run rẩy không thôi. Đây cũng là Trầm Phong theo đuổi cuối cùng hiệu quả. Cho nên, thấy một lần Thiên Long ngã trên mặt đất, Trầm Phong cũng không nói nhảm. Trực tiếp vung lên huyền thiết đại đao liền răng rắc một tiếng. Chém xuống Thiên Long đầu. Theo đao ngụm máu tươi, phốc phốc một tiếng không ngừng dâng trào. Thiên Long đầu cũng hoàn toàn cùng thân thể tách ra. Loại hiện tượng này lần nữa gây nên vây xem mọi người kinh hô. Hoắc, liền chảm hai cái cung phụng. Con hàng này là đang giả heo ăn thịt hổ. Chậc chậc chậc, cháu trai này trang đầy đủ có thể. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng hắn sắp phải chết đâu. Cũng không phải sao, hại ta trắng trắng thay hắn lo lắng nửa ngày. Ta đi, cháu trai này, rất có thể lắp. Cái này họ Trầm chính là che giấu thực lực a. Thật làm không rõ ràng. Đã có loại thực lực này. Vì Long không trực tiếp giải quyết dứt khoát. Lanh lợi, đem cừu nhân lập tức đều giải quyết. Nhiều bớt việc đây. Tiểu tử ngươi quá trẻ tuổi. Người ta đây là tại cấp đối phương nhận lầm cơ hội a. Ừ, nguyên lai là dạng này. Ta đã nói rồi. Xem xét cái này họ Trầm cũng là hiền hòa người. Hiền hòa, bây giờ nói cái này quá sớm. Đợi lát nữa nhìn hắn xử lý như thế nào, mới có thể biết có hay không là thật hiền hòa vẫn là đựng hiền hòa. Đối với mọi người nghị luận, Trầm Phong cũng không để ý tới. Dù sao thời gian càng ngày càng gần, thật sự nếu không thừa cơ xử lý đối phương cao thủ, vậy mình cái này cái mạng nhỏ, hôm nay thì khẳng định sẽ nằm tại chỗ này. Bởi vậy, hắn cũng không nói nhảm. Trực tiếp nâng đao hướng Lâm Nhất Ngang Hòa Lâm Vệ Thành đánh tới. Mọi người giật mình thổn thức cùng tiếng nghị luận. Hiển nhiên cũng kinh động đến. Nguyên bản cũng nhận định Trầm Phong hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm gia gia chủ Lâm Vệ Thành. Cho nên, tại hắn phát hiện Trầm Phong lại đem Thiên Long Thiên Báo tất cả đều chém giết về sau, liền biết Lâm gia lần này là gặp đại nạn. Nguyên bản còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái thân đơn lực mỏng heo. Còn băn khoăn trực tiếp làm thịt xong việc. Kết quả cho đến bây giờ, toàn bộ Lâm gia vẫn luôn tại liên tiếp chết người. Mà họ Trầm, lại như cũ nhảy nhót tưng bừng nâng đao cuồng chiến. Đã đánh không lại, vậy liền khẳng định đến tranh thủ thời gian rút lui. Hoặc là trực tiếp làm dùng biển người chiến thuật. Dùng người trực tiếp đè chết hắn tốt. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một đám tay cầm binh khí Lâm gia tư binh rốt cục đuổi tới hiện trường. Lâm Vệ Thành nhất thời đại hỉ, cười ha ha nói, thật sự là lão thiên có mắt, trời không quên ta Lâm gia, thằng con hoang, ha ha ha ha, người năng lực lại lớn, chẳng lẽ còn có thể đem ta Lâm gia binh tốt cũng tiêu diệt sạch sẽ, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lâm Vệ Thành một mặt trào phúng mà nhìn xem Trầm Phong, cười đến cơ hồ đều nhanh muốn khóc lên. Bất quá, tại hắn cười ha ha về sau, liền lập tức phất tay hô, vây quanh tên tiểu tạp chủng này, ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Tóm lại, ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Vệ Thành thanh âm vô cùng to, tại âm thanh vang dội bên trong, tựa hồ còn xen lẫn một tia hả giận, thống khoái cùng trào phúng rất nhiều tâm tình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.